Trở về năm tháng bố tôi là hot boy. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ vận động buổi chiều thứ 6. Giản Giao kéo Lục Yên đến lớp học văn nghệ ở trung tâm hoạt động của học sinh. Trong phòng học đang luyện tập đại hợp xướng cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Vừa tới hành lang, Lục Yên liền nghe ra tiếng đàn dương cầm rõ ràng không theo kịp tiết tấu của đại hợp xướng. Toàn bộ hợp xướng có vẻ rất không lưu loát. Cửa phòng học, cô nghe thấy giáo viên hướng dẫn nói với một nữ sinh. Tưởng y y, câu, gió biển nhẹ nhàng thổi, em lại hát chậm một nhịp. Đứt quãng, toàn bộ tính cân đối đều bị ảnh hưởng. Tưởng y y bất đắc dĩ nói. Thầy ơi, không phải vấn đề của em, là âm nhạc có vấn đề. Em đều đi theo giai điệu âm nhạc mà. Cô ấy nói xong, oán hận nhìn qua Thư Mộng Phi ở bên cạnh Dương cầm một cái. Thư Mộng Phi lập tức xin lỗi giáo viên. Thầy Châu, em xin lỗi. Mặc dù em rất cố gắng luyện tập nhưng vẫn hơi không theo kịp tiết tấu. Nhưng mà thầy yên tâm, lúc tranh tài em nhất định có thể luyện tốt. Thái độ của cô ta khiến thầy Châu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thế là ngược lại an ủi Thư Mộng Phi. Không sao, quan trọng là có tham dự. Chỉ cần cố gắng là được rồi. Thầy Châu nói xong, lại liếc mắt nhìn các cô gái trong phòng một cái. Trách cứ, nhìn thái độ của Thư Mộng Phi người ta rồi nhìn lại thái độ của các em xem. Thầy đã nói rồi, lần hợp xướng này không chỉ là phải ca hát đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là các em phải có tinh thần đoàn kết hợp tác. Đây mới là ý nghĩa của hợp xướng. Các em cùng ở đây phàn nàn thì không bằng học tập Thư Mộng Phi người ta một chút đi. Các cô gái đều không để ý lắm. Thậm có người còn khinh thường. Thầy Châu vỗ vỗ vai Thư Mộng Phi. An ủi, em cũng không cần có áp lực quá lớn. Thật sự không được thì lúc lên sân khấu chúng ta sẽ phát nhạc đệm. Em làm dáng một chút là được rồi. Lời này trùng ý muốn của Thư Mộng Phi. Cô ta lập tức đảm bảo với giáo viên. Thầy Châu, em nhất định sẽ cố gắng luyện tập. Ở cửa ra vào, Giản Giao thì thầm với Lục Yên. Bây giờ biết vì sao cô ta không biết đánh dương cầm mà vẫn có thể ở lại dàn hợp xướng rồi nhỉ. Lục Yên gật gật đầu. Cô đã sớm được chứng kiến thủ đoạn của Thư Mộng Phi. Cho dù là ở thời đại nào thì loại người tiểu bạch hoa yếu đuối lại dốc lòng cố gắng như Thư Mộng Phi mãi mãi được ngưỡng mộ. Mãi mãi được hoan nghênh. Giản Giao đẩy cửa vào. Kéo Lục Yên đi vào phòng học. Nói với thầy Châu. Thầy ơi, em tìm được một bạn học biết đánh dương cầm. Hay là thầy để bạn ấy thử một chút. Khoảnh khắc Thư Mộng Phi nhìn thấy Lục Yên. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thầy Châu đương nhiên biết Lục Yên. Lần trước tranh tài Tân Tú Bôi, Lục Yên dáng đòn phủ đầu lấy được hạng nhất. Giọng hát ngọt ngào động lòng người giống như âm thanh tự nhiên khiến cho ông ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Là bạn học Lục Yên à? Em biết đánh dương cầm sao? Lục Yên đáp, em biết, thưa thầy. Giản Giao không đợi thầy Châu trả lời. Lập tức đẩy Lục Yên tới bên dương cầm. Kéo Thư Mộng Phi ra. Vịn bả vai Lục Yên ngồi xuống. Nói. Bất kể như thế nào thì tới cũng tới rồi. Thử trước một chút thôi. Biết đàn không? Có bản nhạc là được. Có. Giản Giao tìm lấy nhạc phổ từ trên kệ. Nhiệt tình đặt bản nhạc trước mặt Lục Yên. Thì thầm nói khẽ với cô. Cố lên. Tiêu diệt cô ta. Lục Yên nhìn bản nhạc một chút. Năm ngón tay rơi trên phím đàn. Đánh ra giai điệu đoạn mở đầu thuần thục mà lưu loát. Các cô gái trong dàn hợp xướng cũng bắt đầu khẽ ngâm nga theo giai điệu. Cô gái nhạc trưởng lập tức vung vẩy cánh tay. Thế là các cô gái cất giọng hát theo những giai điệu trầm bồng. Lần đầu tiên phối hợp lại hoàn toàn không có gián đoạn. Hát từ đầu đến cuối. Cũng không có người chậm nửa nhịp hay là nhanh nửa nhịp. Lần đầu tiên đã có thể phối hợp ăn ý như vậy. Có lẽ hẳn là do Lục Yên duy trì tiết tấu tốt. Sẽ không khập khiễng giống như Thư Mộng Phi. Sau khi kết thúc, Giản Giao vội hỏi thầy Châu. Thầy ơi, thầy cảm thấy thế nào? Bạn học Lục Yên đánh dương cầm không tồi. Vậy, Thư Mộng Phi thấy thầy Châu lộ ra vẻ khó xử. Dường như có chút dao động. Vội vàng nói, Thầy ơi, bạn học Lục Yên chịu hỗ trợ vậy thì quá tốt rồi. Em sẽ xin bạn ấy chỉ bảo nhiều hơn, nếu như bạn ấy nguyện ý dạy em. Trước lễ kỷ niệm thành lập trường em nhất định sẽ cố gắng đánh trôi chảy ca khúc này. Trên mặt các cô gái trong dàn hợp xướng đều hiện lên vẻ bất mãn. Rõ ràng giản giao mang Lục Yên tới không phải để dạy Thư Mộng Phi đánh dương cầm. Thầy Châu thấy Thư Mộng Phi nói như vậy cũng nhíu mày. Một mặt, nếu Lục Yên có thể vì lần hợp xướng này mà đánh dương cầm thì thật sự là không thể tốt hơn. Hầu như không cần rèn luyện liền có thể nhậm chức. Dàn hợp xướng có sự gia nhập của trợ lực mạnh thế này thì tuyệt đối có thể giáng đòn phủ đầu ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhưng mặt khác, làm thầy giáo, ông không đành lòng đả kích tính tích cực của học sinh. Dù sao thì Thư Mộng Phi có vẻ thật sự rất muốn đánh dương cầm ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Mặc dù không đủ năng lực, nhưng em ấy rất cố gắng. Học sinh nỗ lực tiến lên như vậy, không chỉ có thầy Châu, bất kỳ giáo viên nào cũng rất thích. Thầy Châu thăm dò hỏi thăm, Lục Yên, em đồng ý dạy Thư Mộng Phi. Không đồng ý, Lục Yên hoàn toàn từ chối. Từ nhỏ cô được bố cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ trước đến nay đều là có chuyện nói thẳng. Sẽ không quanh co lòng vòng, cũng sẽ không tận lực nói hùa lấy lòng. Thầy Châu, việc học hành của em rất căng. Không có quá nhiều thời gian để dạy người khác. Hơn nữa dạy dương cầm không phải là kỹ năng tùy ý. Luyện mấy ngày là biết được. Từ lúc em 8 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với dương cầm. Gần như thời gian gắn liền mỗi ngày đều hơn 2 tiếng. Cô nhìn Thư Mộng Phi một cái. Bình tĩnh nói. Cô muốn ở trên sân khấu thể hiện bản thân càng ngày càng tốt đẹp thì chỉ có một con đường có thể đi là làm đến nơi đến chốn. Không có bất kỳ con đường tắt nào. Cũng không phải tùy tiện khoe khoang khuôn mặt là có thể lừa gạt để qua. Giản Dao khoanh tay, dựa một bên dương cầm. Không tập trung nói, người xem cũng không ngốc. Đến cùng là đàn thật hay là mở nhạc đệm. Bọn họ nghe một cái là có thể nghe ra được. Thầy Châu làm giáo viên chỉ đạo ban văn nghệ. Đương nhiên cũng hy vọng lần hợp xướng kỷ niệm thành lập trường này có thể kết thúc trọn vẹn. Không muốn có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Cân nhắc lợi và hại từ đầu đến cuối. Ông chỉ có thể xoay người nói với Thư Mộng Phi. Bạn học Thư Mộng Phi. Thầy biết em rất cố gắng. Nhưng lần diễn tấu dương cầm này để cho bạn học Lục Yên làm đi. Trong ánh mắt Thư Mộng Phi lộ ra vẻ thất vọng. Vành mắt cũng đỏ lên. Cô ta nhếch miệng. Tủi thân gật đầu. Thầy Châu. Em biết. Bạn học Lục Yên đánh dương cầm giỏi hơn em. Lại chuyện này mặc dù em cố gắng thế nào cũng không bằng. Người tài mới có. Em hiểu được. Các cô gái xung quanh thấy cô ta cắn răng hé miệng dáng vẻ tủi thân. Vẻ khinh thường đều sắp lật đến trời rồi. Mà các bạn nam trong dàn hợp xướng thấy dáng vẻ khổ sở đáng thương này của Thư Mộng Phi. Nguyên một đám mềm lòng đến không xong. Ham muốn bảo vệ từ từ dâng lên. Rõ ràng trước đó đã quyết định Thư Mộng Phi rồi. Tùy tiện thay người không tốt lắm đâu. Đúng vậy đó thầy. Em cảm thấy Thư Mộng Phi đàn rất tốt. Dù sao em cũng không nghe ra sự khác biệt. Các cô gái lập tức phản bác. Cho xin đi. Cô ta ngay cả giai điệu hoàn chỉnh cũng đàn không ra. Sao có thể không khác? Uông Cường. Mông của cậu cũng quá siêu vẹo rồi đấy. Uông Cường lẩm bẩm. Vốn là vậy. Thư Mộng Phi đáng thương như thế. Để cô ấy đánh dương cầm đi. Giản Dao cười lạnh nói. Uông Cường, cậu cảm thấy cô ta đáng thương. Cậu thay cô ta thi đại học đi. Giúp cô ta thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Cô ta như vậy thì không đáng thương nữa. Chàng trai tên Uông Cường kia đỏ mặt. Không thể cãi lại. Chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Lão Châu nhìn Thư Mộng Phi nước mắt lã chã. Lại hơi liếc nhìn Lục Yên. Lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường. Lục Yên nhún nhún vai. Nói, thầy Châu, nếu bạn học Thư Mộng Phi kiên trì như vậy, vậy thì để cô ta đàn đi. Cô quay người muốn đi. Các cô gái lập tức mặc kệ không làm nữa. Nói, nếu nói như vậy thì tụi em cũng không hát nữa. Các bạn nam muốn hát thì hát theo giai điệu của cô ta đi. Thầy Châu vẫn hy vọng dàn hợp xướng có thể phát huy tốt hơn ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Thế là nói, thế này đi, bạn học Lục Yên, công việc đánh dương cầm vẫn là em làm. Mấy ngày này vất vả cho em rồi. Bạn học Thư Mộng Phi, nếu như em đồng ý thì ở lại dàn hợp xướng, cùng hợp tác với mọi người hát tốt bài này. Sắc mặt Thư Mộng Phi trầm xuống. Cô ta đương nhiên không muốn bị nhấn chìm trong dàn hợp xướng. Cô ta hoặc là không làm, muốn làm thì nhất định phải làm cho vạn người chú ý. Cho nên lập tức từ chối đề nghị của thầy Châu, đi ra khỏi trung tâm hoạt động. Giản Giao nói với Lục Yên, như Thư Mông Phi, tự cho là thông minh, thật ra là ngu xuẩn muốn chết. Cô ta thật sự cho rằng thầy Châu lại bởi vì cô ta tùy tiện kể khổ, mà thật sự có thể để cho cô ta lên sân khấu, kể lể chuyện của mình nhằm tìm sự thông cảm từ người khác. Lục Yên không hiểu nhìn về phía Giản Giao. Trước kia là không tìm được người thích hợp, bây giờ em đã đến rồi. Thầy Châu dù thế nào cũng sẽ không để cô ta lên sân khấu. Bởi vì lần hợp xướng kỷ niệm thành lập trường này liên quan trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm của thầy ấy. Đây là vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp. Cho dù trong lòng thầy Châu có nghiêng về cô ta thì cũng nhất định sẽ lấy lợi ích làm trọng. Trước kia Lục Yên nhìn ảnh chụp ố vàng của mẹ, cho rằng mẹ là một cô gái vô cùng đơn thuần. Mà bây giờ, cô phát hiện ra cô gái này có thể được một đám thiếu niên ngang ngược xưng là Giản Gia. Chắc chắn không phải là thiếu nữ hồn nhiên ở trong tháp ngà không dành chuyện đời. Cô ấy đã tiếp xúc với xã hội rất sớm, cũng am hiểu sâu về nhân tâm nhân tính. Chỉ là một cô gái ngầu chắc chắn không ăn nhập với ông bố đại ngốc nhà mình như vậy. Rốt cuộc là làm thế nào mà ma sát ra lửa với Lục Chăn? Còn yêu đến long trời lở đất, đến mức khiến cho Lục Chăn cả đời về sau đều nhớ cô ấy mãi không quên. Lục Yên thật sự rất tò mò, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi tan học, Thẩm Quát hiếm thấy mà đến cửa phòng học tìm Lục Yên. Lớp của Lục Yên vẫn chưa tan học, anh dứt khoát đứng ở hành lang, kiên nhẫn đợi cô. Không ít nữ sinh chú ý tới Thẩm Quát. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng khoan khoái. Cánh tay thon dài tùy ý để trong túi quần. Lười biếng dựa một bên lan can hành lang. Ánh nắng chiều bao phủ gò má anh. Con người màu cà phê dưới ánh mặt trời có vẻ hơi nhạt. Anh không có biểu cảm gì. Trên dưới toàn thân lộ ra một luồng cảm giác lạnh lẽo không tên. Trên lớp học, ánh mắt của đa số nữ sinh luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn Thẩm Quát. Sự chú ý cũng đều bị anh hấp dẫn. Chàng trai như Thẩm Quát, cho dù là tính cách hay khí chất đều lệch ra khỏi xu hướng thẩm mỹ chính quá xa. Bởi vậy các cô gái bình thường luôn nói anh cái này không tốt, cái kia không tốt. Nhưng trên thực tế, khi anh cứ như vậy đột nhiên xông vào tầm mắt của bọn họ, bọn họ vẫn không tránh được mà sinh ra cảm giác tim đập như hươu chạy. Trên dưới toàn thân Thẩm Quát tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng. Nhưng anh không giống Lục Chăn. Đẹp trai quang minh chính đại ánh dương rực rỡ. Anh là loại bất chợt kia. Một vẻ mặt, thậm chí một ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta choáng váng. Làm cho người ta sinh ra cảm giác mối tình đầu. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Lục Yên đã sớm không ngồi yên được nữa. Thu dọn cặp sách nhỏ của cô xong thì giống như chim chỉ bị ném vào rừng mà nhào về phía Thẩm Quát. Cô mặc một chiếc áo thun mỏng sạch sẽ phối với quần dài màu đen, buộc tóc đuôi bọ cạp, nhẹ nhàng khoan khoái lại bình thường. Có lẽ bởi vì không khí trong phòng học không thoáng mà gò má của cô lộ ra một chút ửng đỏ, vành tay cũng đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Vẻ mặt của Thẩm Quát không tự chủ mà hòa hoãn lại. Đưa ngón trỏ ra chĩa vào mi tâm của cô nhóc, ngăn cô đứng ở vị trí cách mấy bước. A, Lục Yên không hiểu rõ cho lắm. Thẩm Quát nhìn xung quanh, vứt cho cô một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi. Lục Yên đọc được ý tứ trong ánh mắt anh. Anh bảo cô đi theo mình, nhưng không muốn quá rõ ràng. Giữ một chút khoảng cách. Cũng đúng, nơi này là trường học. Phải biết rằng, cho dù là thời đại nào thì lòng hiếu kỳ đồn thổi của con gái mãi mãi sẽ không yếu đi. Cho dù là Lục Yên không quá thích xen vào việc của người khác, mỗi ngày đều có thể nghe thấy Tề Ngọc Hoàn ngồi cùng bàn lải nhải bên tai cô. Ai đó lớp nào với ai đó quen nhau. Lục Yên nhìn dáng người cao lớn rắn giỏi của anh đi xuống cầu thang. Ra khỏi tòa giảng dạy, cô đi sau anh cách nửa mét, ngoan ngoãn giống như một cái đuôi nhỏ. Cùng anh đi ra sân trường, ra đến cổng trường, Lục Yên trang nghiêm thở dài một hơi, bước nhanh đến bên cạnh anh. Dáng người thầm quát cao, nhất là một đôi chân dài, vô cùng đẹp mắt, bởi vậy bước chân cũng lớn. Lục Yên rõ ràng hơi không theo kịp bước chân của anh, gần như là chạy bước nhỏ mới có thể miễn cưỡng đi sau lưng anh. Rất nhanh, Thẩm Quát liền ý thức được hoàn cảnh túng quẫn của cô nhóc. Anh không nói gì nhưng bước chân chậm lại, thả chậm tốc độ, để Lục Yên có thể cùng đi song song với anh. Thẩm Quát rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương gì, thậm chí ngay cả kinh nghiệm chung đụng với con gái cũng không có. Cho nên rất nhiều chuyện ngay từ đầu anh không nhận thức được. Ví dụ như đi quá nhanh thì cô gái bên cạnh sẽ không theo kịp. Nhưng anh sẵn lòng từ từ học. Lục Yên tò mò hỏi anh, đi đâu vậy? Thẩm Quát, Thẩm Quát không trực tiếp trả lời, chỉ nói, dẫn em đi một nơi. Đi đâu? Đi rồi biết. Được thôi. Lục Yên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, cùng anh đi về phía con đường cái phía trước. Hai người băng qua con đường đang phá rỡ, lại đi ngang qua khu buôn bán cửa hàng bán lẻ san sát nhau. Lúc băng qua đường, chờ đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Quát dừng bước lại, chờ khoảng nửa phút, đèn xanh cho người đi đường sáng lên. Anh không tự chủ mà dắt cổ tay mảnh khảnh của cô gái bên cạnh. Cả người Lục Yên run lên, nhạy cảm nhìn về phía anh. Anh không có bất kỳ vẻ mặt gì, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Kéo cô bước nhanh, theo dòng người cùng đi băng qua đường. Sau đó buông ra một cách tự nhiên, giống như khi còn bé bố cô dắt cô qua đường. Lục Yên cúi đầu, hé miệng nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Chân luôn nói con thích chơi với Thẩm Quát như thế, vậy thì đi làm con gái nó là được rồi. Trước kia Lục Yên rất khó tưởng tượng, cho cô làm con gái của chú Thẩm thì sẽ là cảm giác như thế nào. Nhưng bây giờ cô hơi cảm nhận được rồi. Thẩm Quát không phải là người đàn ông không có tình cảm, chỉ là tình cảm của anh giấu rất sâu, nồng nàn mà lâu dài. Anh sẽ không nói ra, nhưng nếu như anh yêu bạn thì bạn nhất định sẽ cảm nhận được. Trong lúc Lục Yên đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Quát lại dừng bước. Cô nhóc suýt nữa đụng vào anh, nhanh chóng ổn định bước chân, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này đã ở khu vực sát vùng ngoại thành. Xung quanh cỏ dại rậm rạp, trên bụi cây phía trước là đường ray không có lưới sắt ngăn lại. Phía xa núi xanh xanh ngắt kéo dài, trên đường ray phủ đầy đá nhỏ màu trắng. Đường ray thật dài kéo đến phương xa không nhìn thấy. Thẩm Quát nhảy hai ba bước lên bụi cây, sau đó đứng một bên đường ray, quay đầu nhìn cô. Tới đây. Lục Yên nhìn xung quanh, cảm thấy giống như làm chuyện xấu. Nhìn xem có nhân viên quản lý đường ray hay không. Rõ ràng, xung quanh ít ai lui tới. Ngoại trừ hai người họ thì không có ai khác. Thời điểm đó kiểm soát đường sắt cũng không nghiêm ngặt. Hơn nữa cũng chưa xây dựng cầu vượt. Bởi vậy người đi đường có thể tùy ý đi ngang qua đường ray. Nhưng Thẩm Quát không để cô đứng trên đường ray mà là đứng trên đường dành cho người đi bộ bằng xi măng bên đường ray. Thẩm Quát cúi người tiện tay bẻ một đoạn cỏ xanh, ngậm trong miệng, bước lên đường ray hẹp dài, chậm rãi đi thong thả. Khó thấy được dáng vẻ anh thả lỏng như vậy, mang theo một chút vô lại bình thường hiếm thấy, nhưng cũng có thêm hơi thở thiếu niên. Lục Yên đi bên cạnh anh, để một tay của anh chống lấy bờ vai mỏng manh của cô, giữ cho cơ thể cân bằng. Thẩm Quát, anh dẫn em tới nơi này làm gì? Thẩm Quát hững hờ đáp, ở đây không có người, xung quanh không có người, ngay cả một con chim cũng không thấy, rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió vù vù thì không còn gì nữa. Tại sao phải đến chỗ không có ai? Em nói xem. Anh nói xong câu này, bên tai Lục Yên bỗng nhiên hơi đỏ lên, cô dần dần ý thức được, bọn họ hẳn là đang hẹn hò. Nhận thức được vấn đề này, bầu không khí lập tức trở nên hồi hộp mà mờ ám. Chủ yếu vẫn là Lục Yên hồi hộp. Thẩm Quát đỡ vai cô, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô căng thẳng. Sợ cái gì? Ai sợ? Cô gái nói lắp bắp. Đầu lưỡi cũng sắp thắt nút rồi. Em mới không sợ. Chẳng phải là hẹn hò à? Lục Yên đi theo bên cạnh anh. Trái tim nhảy lên thịch thịch. Mặc dù trước kia đã từng một mình ở cùng nhau, nhưng hai người đều chưa từng cố gắng tìm chỗ không có ai như vậy. Lục Yên không biết một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Hồi hộp sợ hãi, nhưng lại có chút chờ mong. Cô cúi đầu bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của mình. Hoàn toàn không có bất kỳ ăn diện gì. Ăn mặc rất bình thường, cũng rất thường ngày. Bởi vì vốn dĩ không ngờ tới anh sẽ gọi cô ra. Năm lớp 12 bận rộn như vậy, Lục Yên cũng vài ngày không thấy bóng anh rồi. Hai người chỉ có thể buổi tối gọi điện thoại hoặc là nhắn tin, xác nhận đối phương còn sống. Đừng căng thẳng, Thẩm Quát tựa như nhìn thấu lòng dạ cô, dịu dàng an ủi, sẽ không làm gì cả. Thốt ra lời này, cả khuôn mặt Lục Yên, ào, cái đỏ bừng. Cô mới không mong chờ làm gì cả. Không có, đi một chút, trò chuyện một lúc, giọng điệu Thẩm Quát nhàn nhạt, nơi này rất yên tĩnh. Hóa ra nơi này không có người là ý này. Lục Yên suy nghĩ nhiều rồi. Đi thôi. Cô thờ ơ nhún vai. Ở cùng với người mình thích, cho dù tùy tiện đi một chút, tâm sự thì đều là một chuyện hạnh phúc. Lục Yên ngoan ngoãn dịu dàng đi bên cạnh anh, mặc cho anh vịn lấy vai mình. Thẩm Quát sờ đến cặp sách, lúc này mới chú ý tới. Lục Yên mang cặp sách hai quai nặng nề. Anh lập tức lấy cặp sách của cô xuống, đeo trên vai trái mình. Lục Yên cười nói, vừa nhìn đã biết anh chính là lần đầu tiên làm bạn trai. Thẩm Quát nhìn đường ray dưới chân, dịu dàng đáp, em là người con gái đầu tiên của anh. Một luồng gió nhẹ ấm áp mềm mại lướt qua gương mặt. Cô cảm thấy lòng mình dường như được phủ lên một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng, cực kỳ thoải mái. Cô biết được tương lai có thể trở thành đầu tiên của Thẩm Quát. Sao mà may mắn, vậy em có thể trở thành người duy nhất không? Thẩm Quát, cô nhóc ma xui quỷ khiến mà hỏi ra câu này. Tự mình thẹn trước, kêu, ôi chao, lên một tiếng, chạy xa mấy bước. Sao cô hỏi buồn nôn như vậy? Điên rồi sao? Thẩm Quát bỗng nhiên mất đi chỗ trống. Từ trên đường ray nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn về phía cô gái. Cô gái ngồi xổm trong khe của tảng đá, che mặt, thẹn đến không ổn rồi. Không nghe thấy, không nghe thấy. Anh xem như vừa rồi không nghe thấy gì cả. Khóe miệng Thẩm Quát chậm rãi tràn ra nụ cười. Nâng cao giọng, đồng ý với em. Cô buông tay ra, nâng khuôn mặt đỏ nóng lên nhìn về phía anh. Phía sau anh là mây trôi bị trời chiều nung đỏ, tựa như một bức tranh rực rỡ mà long trọng. Đồng ý với em, từ nay về sau, em là cô gái duy nhất của anh. Mãi mãi, sẽ không có người thứ hai. Lục Yên nhìn tròng mắt đen nhánh của anh, bên trong hiện ra ánh sáng kiên định mà dứt khoát. Cô bỗng nhiên giật mình. Sau khi bố phá sản, Lục Yên vì biết người biết ta mà sưu tập tất cả tin tức liên quan tới Thẩm Quát mà truyền thông từng công khai. Thẩm Quát đến trung niên vẫn chưa lập gia đình, giữ mình trong sạch. Thậm chí sau khi say rượu cũng chưa từng dính vào một chút nữ sắc nào. Có một lần trở thành đề tài câu chuyện của báo Bát Quái trong nghề. Đã từng có chương trình tài chính và kinh tế phỏng vấn anh. Từng hỏi anh có nghĩ tới kết thúc cuộc sống độc thân hay không? Tìm một người bạn cùng sống quãng đời còn lại. Lục Yên nhớ mang máng. Thẩm Quát nói. Tôi đã từng đồng ý với một người, để cô ấy trở thành duy nhất đời này của tôi. Cách chương.